Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 782, quỷ mị tâm linh mã âm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người phá ngông, tuổi còn trẻ thì có mình danh hiệu, người vẫn là lão phu nhìn thấy cái đầu tiên, Lưu Kiệt vào sân. Tầm mắt nhìn về phía mã âm đồng thời vậy đang chú ý hắn. Nghe được người phá ngông cái này ba chữ thời điểm, mã âm viên mặt nhìn ra một chút khinh miệt diễn cảm, cái danh hiệu này. Sẽ không phải là chính ngươi cho mình thêm chứ? Sân so tài lên nói những thứ này cũng không sẽ đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Mấu chốt nhất vẫn là đánh bại đối thủ. Tiền bối ngài nói đúng sao? Đối với mã âm nói Lưu Kiệt cũng không có để ở trong lòng. Không mặn không lạt đáp lại. Tiếng nói rơi xuống, vượt qua lãnh vực cấp 2 hơi thở từ Lưu Kiệt trên mình tràn ra đi ra. Khí thế mặc dù so sánh cùng mã âm mà nói yếu hơn một ít. Nhưng khí thế chung quy là không có rơi xuống quá nhiều. Ngược lại không phải là bởi vì Lưu Kiệt thực lực và cấp 3 cường giả như nhau. Mà là đến vượt qua lĩnh vực cảnh giới, tự thân đối với thiên địa phép tắc hiểu giống vậy là vô cùng trọng yếu như nhau nhân tố. Ừ, ngươi rất tốt, so với trước đó thằng nhóc kia mạnh hơn lên không thiếu. Chẳng lẽ ngươi cũng là bốn đại tông môn bên trong tiểu quái vật? Khói miểu các, cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình truyền ra hơi thở, mã âm viên mặt lộ ra lau một cái tán thưởng diễn cảm. Chút nào không keo kiệt khen ngợi Lưu Kiệt nói, bốn đại tông môn, ta đây là không có vinh hạnh như vậy, ta cũng chỉ là tùy tiện tu luyện một chút thôi, chỉ bất quá vận khí ta tương đối khá, mới đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Lưu Kiệt không nói gì cười cười, chối mã lão suy đoán, ở hắn cùng mã âm đối thoại đồng thời, hắn vậy đang quan sát trước mặt mã âm, tên họ, mã âm. Thời gian giới năng lực người, vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực, sở trường công kích linh hồn. Công kích linh hồn là kỳ chủ muốn thủ đoạn tấn công. Bị thời gian giới ở giữa năng lực người gọi là quỷ mị tâm linh. Làm người thích tự do, không muốn bị trói buộc, đối nhân xử thế toàn bằng người sở thích. Chỉ cần chốc lát thời gian. Liên quan tới mã âm các loại tin tức đã đều bị Lưu Kiệt nắm giữ. Đến trước mắt mới ngưng, vẫn chưa có người nào có thể từ vạn năng quét xem nhìn thấu hạ tránh qua tai nạn. Trước mặt mã âm cũng là như vậy, thấy những tin tức này, trước liên quan tới Trương Kiếm Phi cử động dị thường hành vi giờ phút này bị Lưu Kiệt làm được rõ. Ràng, nguyên nhân không phải hắn. Trước khi Trương Kiếm Phi rõ ràng cho thấy bị mã âm tâm linh khống chế. Cái này còn là lần đầu tiên, Lưu Kiệt gặp phải loại này vận dụng tâm linh thủ đoạn tiến hành công kích năng lực người. Trước có lẽ cũng có qua như vậy tình huống, nhưng có thể lấy loại thủ đoạn này tấn thăng đến vượt qua lĩnh vực. Trước mặt mã âm vẫn là cái đầu tiên, xem tới nơi này. Lưu Kiệt cũng không khỏi không trước thời hạn vạn phần tinh thần mà đối đãi trước mặt mã âm. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một vị một tòa thông thường ông già, không chỉ là một vị vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người, vẫn là một người vượt qua lãnh vực cấp 3 tâm linh năng lực người. Vào giờ phút này, Lưu Kiệt không thể không nhắc tới 120% tinh thần tới ứng đối mã âm. Một mặt là bởi vì đối phương thực lực, mặt khác chính là kiêng kỵ tâm linh của đối phương khống chế. Cái này phút phương thức công kích, hơi là có chút không chú ý, sợ rằng đều phải rơi vào đối phương ảo cảnh bên trong đi. Giống nhau trước khi Trương Kiếm Phi như nhau, Lưu Kiệt không thể không cẩn thận một chút. Trương Kiếm Phi, thua không oan, kết hợp mã âm năng lực. Trước khi Trương Kiếm Phi đúng là thua không oan uổng, nói chuyện vào giờ khắc này chính thức kết thúc, vì để tránh cho không cần thiết hành vi, niết bàn kiếm trực tiếp từ nhẫn không gian bên trong lấy ra. Tay cầm trường kiếm, 9 tầng trời lôi pháp đã ở thời gian đầu tiên hướng phía trước mà âm đánh đi. Xen lẫn sáng rực thiên uy mấy đạo rơi sấm trực tiếp đập về phía trước mã âm. Đối mặt Lưu Kiệt công kích, phía trước mã âm rốt cuộc có động tác. Thân hình ở trên trời sấm xuất hiện ngay tức thì hướng phía sau bạo lui đi. Sấm sét tới nhanh mạnh, hắn tốc độ giống vậy vô cùng nhanh chóng. Mấy đạo rơi sấm toàn bộ nện ở đất đai trên, để cho Lưu Kiệt công kích toàn bộ rơi vào khoảng không. 9 tầng trời lôi pháp tan mất của trách không. Ngày trước cũng không phải là Lưu Kiệt tất cả thủ đoạn. Cổ tay trên không trung tiếp liền lộn. 3000 bể không trường ở giữa không trung kết thành vô số trưởng ấn. Hướng mã âm đánh đi. Vô số trưởng ấn vào thời khắc này toàn bộ đánh phía mã âm. 3000 trưởng ấn toàn bộ đánh ra. Từ 4 phương 8 hướng phong tỏa ở mã âm đường lui. Một kích này phát ra, Lưu Kiệt cân nhắc không thể bảo là không chu toàn toàn. Trực tiếp phong ấn lại mã âm tất cả đường lui. Lúc này, đã phi thân lên rơi trên không trung. Nguyên bản trống trơn như vậy, hai tay bên trong đã nhiều hơn một cái quyền trượng. Đó là một cái màu xanh thảm quyền trượng, cho người một cổ trong thị giác trắng trẻo lung linh cảm. Giờ phút này đang xuất hiện ở mã âm trên tay phải. Bình thiêm mấy phần khí tức thần bí, màu xanh thẳm quyền trượng xuất hiện ngay tức thì, đối mặt trưởng ấn đầy trời, giữa không trung mã âm rốt cuộc có mới động tác, trong tay quyền trượng vào giờ khắc này điên cuồng vung lên. Giống như ngự kiếm vậy mình động, trên không trung nói cho xoay tròn, đem đánh mà đến đi về trước trưởng ấn toàn bộ đánh tan. Niết bàn thần quyết vào thời khắc này điên cuồng vận chuyển mờ. Thể năng linh năng vận chuyển tốc độ vào giờ khắc này đạt đến mức tận cùng. Khoảnh khắc gian Lưu Kiệt tốc độ đạt đến mức tận cùng. Ngay tức thì thoáng hiện ở mã âm trước mặt. Niết bàn kiếm ở thép kiếm pháp vận chuyển hạ điên cuồng hướng không trung mã âm huy kích đi. Vô số kiếm ảnh từ phương hướng khác nhau đâm về phía đối phương. Không thể không nói, cứ việc không phải chuyên tu phi kiếm cao thủ, nhưng trường kiếm dẫu sao là Lưu Kiệt công kích chủ yếu nhất vũ khí. Giờ phút này Lưu Kiệt nói triển lộ ra như vậy khí thế. Cho dù là so sánh với trước khi trường kiếm phi đều là không bị nhàn rỗi nhiều. Nơi nơi Lưu Kiệt mạnh nhất phép tắc dưới sự vận chuyển. Lưu Kiệt kiếm ý thậm chí so trường kiếm phi mạnh hơn lên không thiếu. Mỗi một kiếm đâm ra, cũng xen lẫn Lưu Kiệt mạnh nhất quy luật, giơ tay nhấc chân bây giờ khí thế hiện ra hết, mạnh nhất quy luật không cho phép bị bất kỳ chống cự gì. Mạnh nhất quy luật thi triển ra, mã âm nơi này áp lực ngay tức thì lớn không ít. Trên dưới phiên động trên mặt toát ra rõ ràng thần sắc khiếp sợ. Nhìn qua khá là kinh ngạc. Mà Lưu Kiệt như vậy ác liệt trường kiếm công kích, còn đang không ngừng kéo dài, theo động tác không ngừng tiến hành, trường kiếm trong tay lại là có loại như cánh tay vung khiến cho cảm giác. Được được được, đã sớm cảm thấy ngươi nhỏ sợ không đơn giản, quả nhiên không để cho lão phu thất vọng, xem ra cái này đời một quả nhiên là nhân tài lớp lớp xuất hiện. Nếu như vậy, vậy hãy để cho lão phu thật tốt lãnh giáo một chút ngươi công kích. Xem ngươi rốt cuộc còn có thủ đoạn gì nữa. 3000 bể không trường trường ấn vào thời khắc này đã toàn bộ tiêu tán. Trường kiếm công kích còn đang kéo dài không ngừng tiến hành. Lúc này, bên tai truyền tới mã âm cười to một tiếng. Còng lưng nhìn lại lưng vào thời khắc này đột nhiên thẳng tắp mấy phần. Khi thế vào giờ khắc này nghênh gió bão tăng, Lưu Kiệt rất bén nhạy chú ý tới, ngay tại mã âm cất tiếng cười to thời điểm, trên tay phải màu xanh thảm quyền trượng lên đột nhiên sáng lên ánh sáng. Cứ việc cực kỳ nhỏ xíu, nhưng vẫn bị Lưu Kiệt phát giác, dưới đất sân bên trong, một cổ lạnh gió vào thời khắc này bỗng nhiên tập kích toàn trường. Trong sân nhiệt độ vào thời khắc này đều là giảm xuống mấy độ.